xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, bà còn có chút áy náy và có chút sợ hãi, nhưng đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, dần già, bà cũng chẳng cảm thấy có gì phải áy náy cả. Dưới sự xúi dục của đối phương, bà nặc danh tố cáo chồng bà, để có thể cùng người mình thích ở bên cạnh nhau lâu dài. Yến Tuân kia cũng quá ngu xuẩn, trước khi xảy ra chuyện đã lén đưa cho bà một hộp vàng thỏi. Ngoài ra, trước đó bà quản lý gia đình đã tích góp được một ít tiền và giấu đi những món đồ cổ của Yến gia. Mấy năm nay, cuộc sống của bà rất sung túc, ngoại trừ đứa con trai cả do vợ trước của Giang Thành để lại và Yến Trừ, dường như chẳng có chỗ nào để bà phải phiền lòng. Nhất là sau khi bà sinh cho Giang Thành một đôi song sinh trai gái, đó là niềm kiêu hãnh của bà và có thể khiến bà trả giá tất cả. Nhưng Giang Thành vừa mới nói gì nhỉ, Yến Tuân đã trở lại. Nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm với con trai, Cao Á Cầm không khỏi cảm thấy chột dạ. Lúc này bọn họ còn chưa biết chuyện Yến Trừ trúng tuyển đại học và quay về, cũng còn chưa biết Yến Trừ đã sớm liên lạc với Yến Tuân. Trong suy nghĩ của bọn họ, Yến Trừ vẫn đang chờ đợi ở nơi thâm sơn cùng cốc. Đến lúc Yến Tuân tới tìm người, chỉ cần nói là thằng bé tự nguyện xuống nông thôn tham gia đội sản xuất là xong. Em còn chưa biết sao? Giang Thành vò đầu, đặt mông lên ghế sofa, đáy mắt hiện ra thái độ thù địch vô cùng. Yến Tuân không những trở lại, mà những tài sản trước đó bị tịch thu trước đó cũng đã trả lại hơn một nửa rồi. Một căn tứ hợp viện ở Hoàng Thành, căn nhà nhỏ kiểu Tây nằm trên đường Đồng Hoa. Riêng hai khối bất động sản này thì không cần phải nói nữa, ngay cả những căn nhà khác nghe nói cũng tọa lạc ở những đoạn đường đẹp và rộng. Còn có một số đồ cổ bị tịch thu lần đó, ngoại trừ một số văn bản không xác định. Không biết là bị tiêu hủy hay bị người khác lấy mất, nói chung là có trả lại một phần. Nghe nói lúc Yến Tuân đi nhận đồ, đã nâng ra những hai dương hàng. Giang Thành hơi buồn bực, lúc trước ông có thể giành được vị trí này chính là dựa vào phê phán người khác bằng mọi cách. Mấy năm nay, những người đó lần lượt được xử án, mỗi ngày trôi qua đều rất khó khăn, ông rất lo lắng vị trí này sẽ bị tước đi bất cứ lúc nào. Sao Yến Tuân lại còn sống trở về chứ? Nếu ông ta chết rồi, sau khi sửa lại án sai, chẳng phải tất cả những thứ kia đều là của ông sao? Giang Thành nhịn không được mà thở dài, ông không biết, dựa theo quỹ đạo vốn có, tất cả đúng là đã phát triển giống như những gì ông tưởng tượng. Thế nào, em hối hận vì ban đầu đã ở bên cạnh anh à? Cũng phải, nếu không thì bây giờ em vẫn là bà Yến rồi. Bản thân Giang Thành có thể hối hận, nhưng ông không chấp nhận được việc người phụ nữ của ông bày ra vẻ mặt phiền muộn và bàng hoàng. Điều ông thỏa mãn nhất đời chính là người ở phe tạo phản cầm bằng cấp 2 lại có thể cướp đoạt vợ của một giáo sư đại học có học thức. Chỉ cần nhớ đến Cao Á Cầm từng thuộc về gã đàn ông cao cao tại thượng kia, mỗi lần ông làm tình với người đàn bà này, nhìn bà ta bị ông làm đến mê đắm thì càng hăng hái hơn, điều này khiến cho ông ta có cảm giác vô cùng thành tựu. Đây cũng là lý do vì sao trong mấy năm qua ông cũng từng có người phụ nữ khác xinh đẹp và trẻ trung hơn Cao Á Cầm, nhưng bà ta vẫn vững vàng làm bà Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng là một thủ lĩnh nhỏ của phe tạo phản ở thủ đô, những năm đầu Giang Thành rất có địa vị ở khu vực này. Cũng mới có mấy năm nay, ông không thể không cục đuôi làm người, thành thật nằm im, áp tít, anh nói cái gì vậy? Tình cảm em dành cho anh thế nào anh còn không hiểu sao? Nếu không phải vì anh, sao em có thể viết thư tố cáo để hãm hại ông ta, còn vì con trai của anh mà đưa con trai của em đến nông thôn nữa? Cao Á Cầm là người thông minh. Bà hiểu rõ nếu Yến Tuân biết được sự thật mấy năm nay bà đối đãi với đứa bé Yến Trừ kia thế nào, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà. Bây giờ nếu như bà tỏ vẻ hối hận dù chỉ là một chút, sợ là cả hai bên đều sẽ không yên. Anh biết là em rất tốt với anh, những chuyện này anh đều ghi lòng tạc giả. Đàn bà đều thích được dỗ dành. Giang Thành nắm đôi tay được bảo dưỡng tỉ mỉ nhưng không còn non mềm của Cao Á Cầm và đưa lên môi hôn, làm cho Cao Á Cầm giận dỗi một hồi. Phải rồi, dạo này bà có liên lạc với thằng bé Yến Trừ kia không? Thằng bé kia sinh sống ở nông thôn sợ là không quá thoải mái. Bà thường xuyên gửi nhiều đồ ăn cho nó một chút, để cho thằng bé biết rằng mẹ nó vẫn rất quan tâm đến nó. Ánh mắt Giang Thành lóe lên, thằng bé Yến Trừ vẫn có vài phần tình cảm đối với mẹ ruột Cao Á Cầm, mặc dù khi đi xuống nông thôn nó vẫn còn tức giận, nhưng tức giận lúc này cũng nên nguôi ngoai rồi. Bây giờ Cao Á Cầm lại thể hiện chút lòng tốt, thằng ngu kia còn không giống như chó nhìn thấy xương mà thè lưỡi đuổi theo sao? Em biết rồi, lúc trước đưa thằng bé đến nông thôn cũng là tình huống bất đắc dĩ. Nó từ trong bụng em chui ra, em còn thương nó hơn bất kỳ ai nữa. Cao Á Cầm nghe một hiểu mười, lập tức hiểu ra chồng bà đang suy tính chuyện gì. Tuổi tác Yến Tuân không còn trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra thì Yến Trử chính là con trai duy nhất của ông ấy. Hai vợ chồng mỉm cười nhìn nhau, mặt đầy vẻ mưu mô. Cách chương.